Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 29, cô dâu bị đổi thành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Thanh cũ ở bên kia có ba nữ sinh, Vương Tuyết Bình vốn dĩ ở cùng Trần Xuân Lan. Nhưng sau khi trọng sinh, cô lập tức không muốn đối mặt với Trần Xuân Lan. Cô và Trần Xuân Lan cãi nhau hai lần, Trần Xuân Lan liền chuyển đến ở chung với Tạ Văn Quyên. Vì vậy, phòng của cô cũng chỉ có một mình cô. Cứ như vậy, cô dâu thay đổi thành người khác, tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Lâm Kinh Nguyệt nhớ tới Tôn Chí Viễn và Tiền Quế Hoa sắc mặt cũng không đúng lắm vào ngày hôm qua, trong lòng có một trận quái dị. Hai người này sẽ không bị Lâm Tâm Nhu uy hiếp đấy chứ? Tuyết Bình một mình đi qua, nhất định sẽ xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút đi. Tạ Văn Quyên cau mày, liếc mắt nhìn Lâm Kinh Nguyệt một cái. Những người khác cũng như ẩn như hiện nhìn Lâm Kinh Nguyệt. Đỗ Kiến Quốc lại miệng lưỡi đê tiện, Lâm Tâm Nhu là em gái cô, làm ra loại chuyện này, cô không biết nói chuyện liền câm miệng. Lâm Kinh Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, được rồi đừng nói nữa, chúng ta đi qua xem một chút đi. La Kiến Hoa nhíu mày, người ở Chi Thanh điểm ầm ĩ xông ra ngoài, chỉ còn lại Lâm Kinh Nguyệt và Giang Tầm, còn có Chi Thanh mới Dương Minh. Ba người hai mặt nhìn nhau. Lâm Kinh Nguyệt, tôi cũng muốn đi xem một chút. Cô muốn tìm một cơ hội để xác minh suy đoán trong tâm trí của mình. Lâm Tâm Nhu và Vương Tuyết Bình đều bị ám ảnh bởi Tôn Chí Viễn, nhất định là có vấn đề lớn. Đặc biệt là Lâm Tâm Nhu, cô ta đều đã bị Tiền Quế Hoa ép đến mức, hết nhảy sông rồi lại đụng đầu, cớ gì phải tự tìm ngược, cô ta đúng thật là rất thủ đoạn. Giang Tầm bất đắc dĩ đi theo, Dương Minh nhíu mày một cái, cũng chậm rãi đi qua. Đây là thời gian để đi làm, trên đường khắp nơi đều là người. Mọi người nhìn thấy Vương Tuyết Bình chạy ra từ Chi Thanh Điểm, vẻ mặt toàn bộ đều khiếp sợ. Không có ngoại lệ, tất cả mọi người đi theo để xem náo nhiệt. Tôn gia, Vương Tuyết Bình đập mạnh ra cửa. Mọi người ở bên trong đều ngây ngần cả người. Tôn Lan Lan đang ăn sáng, nhìn thấy Vương Tuyết Bình từ ngoài cửa xông vào, trực tiếp bị sặc. Khụ khụ, chị dâu, chị, khụ. Khụ, sao chị lại ở đây? Tôn Chi Thư nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi. Ông gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Quế Hoa, còn có cái gì không rõ? Ngày hôm qua cô dâu mới tại sao lại không đi ra ngoài mời rượu, bởi vì, không tiện, đi ra ngoài. Tôn Chí Viễn, Tôn Chi Thư đè nén cơn giận dữ trong lòng. Vương Tuyết Bình gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, bên trong một trận sột soạt, cửa mới được mở ra. Tôn Chí Viễn dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người trợn to hai mắt nhìn phía sau anh ta. Là Lâm Tâm Nhu, trên đầu còn có một miếng gạc, trên người là quần áo cưới hỏi ngày hôm qua. Điềm đạm đáng yêu, lại đáng thương và yếu ớt, nhưng gương mặt đỏ ửng và sự quyến rũ trong mắt kia, người từng trải đều biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Một mảng cỏ xanh, hốc mắt Vương Tuyết Bình đỏ hoe, nhìn người phụ nữ mặc quần áo của cô, cướp người đàn ông của cô, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ. Để cho cô ta chết. Lâm Tâm Nhu, đồ tiện nhân, tôi liều mạng với cô. Anh Chí Viễn, cứu em sợ. Lâm Tâm Nhu lập tức trốn sau lưng Tôn Chí Viễn, cả người run rẩy. Tôn Chí Viễn sắc mặt khó coi, nhưng nghĩ đến tối hôm qua người trong lòng ngực ấm áp như ngọc, anh ta theo bản năng ngăn cản Vương Tuyết Bình. Vương Tuyết Bình lập tức sửng sốt. Anh, bảo vệ cô ta, một câu nói, nhưng trong lòng cũng đau nhói đan xen. Người nghe được đều rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người ở Chi Thanh Điểm đều đến, nhưng trước nhà họ Tôn đều đã bị bao vây bởi ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài. Thật vất vả họ mới chen vào được, liền nghe được những lời này. Đừng nói, đến cả Lâm Kinh Nguyệt với tư cách là người ngoài cuộc, đều cảm thấy Vương Tuyết Bình quá thảm. Tôn Chí Viễn, Tuyết Bình, là anh có lỗi với em, Tôn gia có lỗi với em. Anh sẽ dốc hết khả năng để bồi thường cho em. Anh áy náy nhìn Vương Tuyết Bình. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện riêng, anh. Nói chuyện riêng, ha, ha ha. Vương Tuyết Bình cười thảm thiết, trong mắt tràn đầy thất vọng với Tôn Chí Viễn. Tôi còn tưởng rằng cả đời này, anh, quả nhiên vẫn là tôi cưỡng cầu. Cô nhìn Lâm Tâm Nhu, trong mắt cô có một nỗi căm phẫn không thể kiềm chế được. Lâm Tâm Nhu, xưa nay tôi và cô không thù không oán. Gần đây cũng không thù, cô vậy mà lại cướp người đàn ông của tôi, thù này tôi nhớ kỹ. Người đàn ông này tôi không cần nữa. Bây giờ tôi đưa anh ta cho cô. Nhưng quần áo trên người cô đều là của tôi. Phiền cô cởi ra ngay. Cô gắt gao siết lòng bàn tay. Móng tay đâm vào trong da thịt cũng không có cảm giác đau. Cô không thể xúc động. Cô đang một mình ở chỗ đây. Lỡ như Tôn gia có làm gì đối với cô thì cô nhất định cũng không cách nào phản kháng. Có thể làm cho một người phụ nữ nghe lời có quá nhiều phương pháp. Cô phải cẩn thận, phải nhẫn nhịn. Một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá. Anh Chí Viễn, Lâm Tâm Nhu kéo tay áo của Tôn Chí Viễn, khẩn cầu nhìn anh. Tôn Chí Viễn híp mắt lại, vào trong cầm một tờ 10 tệ đi ra. Tuyết Bình, cái này, 10 tệ không thể mua nổi quần áo và giày dép của tôi. Vương Tuyết Bình ngắt lời anh ta, áo sơ mi 3 tệ, váy 15 tệ, giày da 15 tệ. Tính toán như vậy, người bên ngoài hít một hơi thật sâu. Hơn 30 tệ mua một bộ quần áo, cái này có thể mua được bao nhiêu thức ăn? Tôn Chí Viễn sắc mặt xanh mét, anh ta lại cầm 23 đồng đi ra, đưa cho Vương Tuyết Bình. Vương Tuyết Bình tiếp nhận, còn nữa, bây giờ anh đã là đàn ông của người khác, lại gọi tên tôi cũng không thích hợp, mời anh gọi tôi là Vương Chi Thanh. Dứt lời, cô không bao giờ nhìn người của Tôn gia nữa, xoay người rời đi. Bóng lưng quật cường, mạnh mẽ, thời gian đi làm sắp tới. Mọi người mau đi làm đi, chỉ hoãn thời gian làm việc là không tốt. Tôn Chi Thư hít sâu một hơi, đối với người xem náo nhiệt nói. Mọi người lúc này mới chợt phát giác chuyện công điểm. Tiêu rồi, công việc của tôi, náo nhiệt này xem như lớn rồi, cô dâu nửa đường sao lại đổi người rồi. Vậy bây giờ con dâu Tôn gia thành Tiểu Lâm Chi Thanh à, đã ngủ một đêm, còn có thể làm gì được nữa, cách chương.